Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, em có chuyện cần anh giúp. Anh ra đây một chút. Lâm Đông mặc áo vào, định đi ra ngoài thì vợ anh, Phó Phân, hỏi, anh đi đâu? Để em đi cùng. Em cứ ngủ đi, anh ra ngoài một chút rồi về ngay. Lâm Đông đi ra ngoài, thấy Lâm Dĩ Ninh chỉ tay về phía bên kia. Anh, đi theo em qua đó. Lâm Đông không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đi theo em gái. Ninh Ninh, có chuyện gì vậy? Lâm Dĩ Ninh hạ giọng nói với anh. Anh lái xe đi đến cục công an trong huyện, tìm anh Hách công an, rồi giao bức thư này cho anh ấy. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa tận tay anh ấy. Hiểu không? Lâm Đông thấy Lâm Dĩ Ninh nghiêm túc như vậy, lập tức cảm thấy căng thẳng. Ninh Ninh, có phải có chuyện gì xảy ra không? Lâm Dĩ Ninh gật đầu. Có chút chuyện, anh phải cẩn thận, đừng để ai trong thôn biết. Đi tìm anh Hách công an, đưa tận tay thư này cho anh ấy. Được rồi, anh đi ngay đây. Lâm Đông thấy em gái dặn dò cẩn thận như vậy, không dám lơ là, cất kỹ bức thư vào người rồi nhanh chóng đạp xe đi. Hách công an vừa trải qua một ngày bận rộn, lúc này đang ngủ say thì nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Lập tức bật dậy, đội trưởng Hách, có người tìm anh, nói là có việc gấp. Đến ngay, nghe nói có việc gấp. Hách công an không chần chừ, mặc quần áo và đi ra ngoài ngay lập tức. Người đến là ai? Không quen biết, anh ra xem đi. Hách công an vội vã chạy đến cục công an, thấy Lâm Đông đứng đó, liền hỏi, đồng chí, anh tìm tôi, xin hỏi anh là ai? Lâm Đông nhìn kỹ Hách công an, thấy anh ta có vẻ mặt nghiêm nghị, liền xác nhận lại, anh là Hách công an phải không? Đúng vậy, tôi là Hách công an. Anh là ai? Sao lại biết tôi? Anh có quen Lâm Dĩ Ninh không? Hách công an gật đầu. Có, Lâm Dĩ Ninh ở thôn Lâm, học sinh trường trung học nhất. Lâm Đông thấy anh ta quen biết em gái mình, liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó trịnh trọng đưa bức thư ra. Em gái tôi nhờ tôi đưa cái này cho anh. Anh xem có phải có chuyện gì xảy ra không? Em tôi có vẻ rất lo lắng. Hách công an cảm thấy có chuyện quan trọng, bởi vì không có chuyện gì mà lại gấp rút giữa đêm như vậy. Hơn nữa, đó lại là Lâm Dĩ Ninh. Cô bé rất cẩn thận. Hách công an mở thư ra, chỉ thấy vài chữ, phát hiện đặc vụ, khẩn cấp đến ngay. Hách công an lập tức cảm thấy đây là chuyện lớn. Nếu Lâm Dĩ Ninh nói khẩn cấp, thì không thể đến một cách lộ liễu. Anh phải tự mình tìm hiểu trước tình hình. Tiểu Trương, đi gọi Tiểu Lý và Tiểu Phạm. Chúng ta đi ngay. Dạ, đội trưởng Hách. Lâm Đông nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của Hách công an, cũng bắt đầu lo lắng. Hách công an, em gái tôi không sao chứ? Đồng chí, yên tâm, em gái anh không sao đâu. Lâm Đông thấy Hách công an căng thẳng như vậy, nhưng không thể yên tâm được, vội vàng đạp xe về nhà với tốc độ nhanh hơn. Em gái, chúng ta đã trở lại rồi. Lâm Dĩ Ninh đang chờ trong sân, nghe thấy tiếng động liền mở cửa lớn, mời mọi người vào. Hách công an vào sân, nhìn xung quanh, Lâm Dĩ Ninh đâu? Ở trong nhà chính, các anh vào đi. Hách công an tiến thẳng vào nhà chính, thấy người đàn ông bị trói chặt trên sàn, liền thở phào nhẹ nhõm. Cách chương